có thể để nhà họ Đường trở thành một hào môn thật sự không? Cái này, Đường Sở Vi cũng ngẩn ra. Cô không ngờ, ông nội vậy mà lại đồng ý 50% cổ phần. Chỉ là đưa nhà họ Đường đến huy hoàng, trở thành hào môn sao? Cô có thực lực này không? Cô tự trả lời là không có. Hà Diệp Mai cũng không ngờ Đường Thành Lâm lại đồng ý, bà ta nói. Đấy là tất nhiên rồi. Các người không biết Sở Vi nhà chúng tôi bây giờ quen biết bao nhiêu nhân vật lớn không? Sáng hôm nay còn đi trung tâm thương mại với Tổng Giám Đốc Lâm của Dược Phẩm Trường Sinh đấy. Nói xong, bà ta nhìn Đường Sở Vi, hỏi, đúng không Sở Vi, con mau nói đi, con có thể đưa nhà họ Đường đến huy hoàng. Con Đường Sở Vi muốn nói lại ngừng, cô thật sự không có tự tin như vậy. Nếu như là quản lý tốt tập đoàn, cô chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng đưa nhà họ Đường đến huy hoàng, cô làm gì có năng lực như vậy chứ? Cô ấy có thể, Giang Cung Tuấn hút thuốc xong đi đến, cười nói, ông nội, ông yên tâm đi, Sở Vi nhất định có thể đưa nhà họ Đường đến huy hoàng. Trong tứ đại gia tộc ở Tử Đăng, nhà họ Tiêu đã suy sụp rồi, ba gia tộc khác cũng sẽ nhanh thôi. Không lâu sau, nhà họ Đường sẽ lội ngược dòng, trở thành một trong tứ đại hào môn mới. Cách Trương,